xuyên nhanh, quyến rũ không có tội y. Quyển 2, góc truyện audio.com, mở ngoặc đơn đóng ngoặc đơn, cha chồng, editor, Kim Phượng. Sau khi Hải Bối Nhi tỉnh lại có chút không bỏ được nhưng đáy lòng cảm thấy hơi may mắn hệ thống sớm một bước hút nàng ra, nếu không nàng thật sự không muốn rời khỏi người nam nhân ngây thơ thê nô như Điền Đại Tráng. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất, phần thưởng cho ký chủ chơi không xấu, hiện tại đưa ký chủ đến nhiệm vụ thế giới thứ hai. Cái gì chơi không xấu? Đó là cái gì? Ôi chao, ôi chao, ôi, nói rõ ràng chút. Hải Bối Nhi còn chưa hỏi rõ ràng đã bị truyền tống đến một thế giới mới. Vẫn là một trận đau nhói, nhưng không khó chịu như lần đầu tiên. Lần này thân thể Hải Bối Nhi truyền kiếp tên là Dư Bối Nhi, thế giới truyền kiếp vẫn là cổ đại, vẫn là một thời đại vô căn cứ. Mở ngoặc đơn đóng ngoặc đơn, thời đại không có trong lịch sử, nơi này là Tam Quốc Thế Chân Vạc, Trần Quốc, Tần Quốc, Hàn Quốc. Giữa Tam Quốc này có kết thân với nhau, quan hệ chặt chẽ không rời, đã có hơn 100 năm bình an vô sự. Dư Bối Nhi là Phượng Dương quận chúa, nữ nhi của Cần Vương, Trần Quốc, bị Quốc Vương Trần Quốc đưa đến Tần Quốc kết thân. Đối tượng liên hôn chính là Hộ Quốc Đại Tướng quân Tần Quốc, con trai của Tư Đồ Chiến Tư Đồ Kiệt. Mở ngoặc đơn đóng ngoặc đơn, tận trung, xả thân vì triều đình. Tuy nguyên thân là quận chúa, nhưng phụ mẫu đã sớm song vong chết, lần này hoàn toàn là thay Trường An công chúa gả đến Tần Quốc. Sau đó, cũng không có sau đó, lục lọi hết tài liệu hệ thống cho cùng với trí nhớ của nguyên thân cũng không có chuyện của sau này. Sau này trong nhiệm vụ cũng sẽ không nói tới tình tiết phát triển sau đó, chỉ nhắc nhở đối tượng ký chủ công chiếm. Đối tượng công chiếm trong nhiệm vụ lần này là Tư Đồ Chiến. Hệ thống nghiêm túc giải thích ở trong đầu Hải Bối Nhi. Cái gì, đối tượng công chiếm là Tư Đồ Chiến, đó không phải là cha chồng tương lai của tôi sao? Đây chính là loạn luân, ôi chao ôi, điều này làm cho Hải Bối Nhi luôn bảo thủ không thể chấp nhận. Ký chủ từ chối hoàn thành nhiệm vụ thứ hai sẽ phải tiếp nhận xử phạt 500 năm tiểu hắc ốc. Tại sao nhiệm vụ thứ nhất có 100 năm, nhiệm vụ thứ hai lại là 500 năm? Nhưng tình thế ép buộc con người thôi, loạn luân thì loạn luân, vì báo thù. Nhìn, mở mắt ra, hiện tại nàng chính là quận chúa gả thay Dư Bối Nhi, bây giờ đang ở trên đường hòa thân. Bởi vì phụ mẫu lần lượt rời đi nên tính tình của nguyên chủ Dư Bối Nhi đại biến, vốn dĩ hoạt bát cởi mở biến thành lạnh lẽo ít nói. Nàng tìm gương nhìn một chút, tướng mạo thân thể này đúng là đẹp hơn Lâm Bối Nhi nhiều. Hàng mi lá liễu cong cong, một đôi mắt hạnh ngập nước, mũi khéo léo xinh xắn, vượt trội nhất chính là đôi môi mềm mại ướt át, thật là trắng hồng mềm mại như hoa anh đào, lúc nâng đôi môi làm cho người ta có cảm giác muốn hôn. Mở ngoặc đơn đóng ngoặc đơn, thay đổi lớn, từ khi phụ mẫu rời khỏi nguyên chủ cũng không thường cười, có cảm giác cả người vô cùng lạnh lùng. Nhưng lúc cười lên gương mặt sẽ có hai lúm đồng tiền nho nhỏ, trong nháy mắt khí chất trở nên xinh đẹp, đáng yêu. Do có kinh nghiệm ở nhiệm vụ trước đó, nàng biết muốn hoàn thành nhiệm vụ không chỉ cần phải khiến đối tượng yêu nàng mà còn phải ân ái với đối tượng, bởi vì đỉnh cao của tình yêu chính là lúc xuất tinh. Cho nên Dư Bối Nhi cởi hết y phục trên người mình, bắt đầu quan sát thân thể của mình. Mở ngoặc đơn đóng ngoặc đơn, quần áo, lông mọc trên thân thể Dư Bối Nhi rất ít, ngay cả hạ thân. Góc truyện audio.com, cũng chỉ có vài sợi, gần như là bạch hổ, một thân băng cơ ngọc cốt, sờ lên chính là trơn bóng lành lạnh. Một bộ ngực trắng tròn thật cao, là hình bán cầu hoàn mỹ, không sệ xuống. Bụng bằng phẳng, eo mềm mại không xương, hai chân thon dài thẳng tắp. Mở ngoặc đơn đóng ngoặc đơn, trắng mịn thanh cao thoát tục, có thể nói là một báu vật. Bằng bằng bằng, cách chương.